Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, mang theo thề sống chết dứt khoát. Chúng ta không có việc gì, rắc rắc, làm phiền ngươi, nghe được rắc rắc lời nói, thôn hồn giả cùng thí thần giả nhẹ nhàng địa lắc đầu, chậm chậm mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị Phong Nghiên cùng dược thần cứu được Lam Phong. Trong mắt bọn họ nồng đậm sát ý phun trào, tràn đầy không cam lòng. Vừa mới chỉ thiếu một chút nhi bọn họ liền có thể đem tiểu tử kia cho triệt để ngược sát. Bất quá cái kia cứu người hai tên gia hỏa chỉ sợ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm a. Dù sao bọn họ vừa mới quyền đầu có thể dung nhập tinh không cổ quốc đặc thù tính ăn mòn ám kình. Khụ khụ, mang theo Lam Phong lui trở về Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên. Phong Nghiên cùng dược thần bọn họ trên mặt đều là không khỏi hiện ra một tia thống khổ đến. Che ngực ho kịch liệt thấu lên. Các ngươi thế nào? Thấy thế, Lam Phong nhịn không được lo lắng địa mở miệng. Không có gì đáng ngại. Phong Nghiên cùng dược thần cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngẩng đầu lên nhìn lấy thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ bên kia đại quân. Trong ánh mắt lại là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Trước mắt cục diện đối với bọn hắn tới nói càng địa bất lợi. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi để đến bọn hắn minh bạch thí thần giả cùng thôn hồn giả cường đại. Nếu không phải Lam Phong ngân viêm thánh hỏa đối thôn hồn giả có nhất định tác dụng khắc chế. Chỉ sợ cũng rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Càng không nói tại hai người bọn họ sau lưng còn có số lớn tướng giai cường giả cùng nhiều nhất đại. Quân. Cho dù là vừa mới Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong bọn họ động thủ diệt sát hai vị tướng giai. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem thôn hồn giả bọn họ bên kia đội hình thực lực tiêu hao bao. Nhiêu, thực lực đối phương đủ để đem bọn hắn bên này đội hình triệt để nghiền ép. Để đến bọn hắn khó có thể đi chống cự. Lam Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ hắn có thể đối thôn hồn giả tạo thành thương tổn là bởi vì ngân viêm thánh hỏa tác dụng. Đến mức lực lượng cùng phương diện tốc độ cái kia ra hỏa so với hắn đến tuyệt đối là hoảng sợ. Không kém nhiều, trước đó hắn là có chút đánh giá thấp thôn hồn giả bọn họ. Sớm biết như thế, hắn thì không cần cố ý đè thấp cảnh giới kẹt tại nửa bước chuẩn đế cảnh. Lam Phong ánh mắt theo bốn phía trên thân mọi người đảo qua. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Hắn biết, đến đón lấy chính là một trận thảm liệt khổ chiến. Cho dù là Vương Tiểu Xuất mang theo Nghiệt Điêu cùng vô số cường giả đến cũng vẫn như cũ khó có thể cải biến bây giờ bố cục. Tại đứng đầu cường giả về số lượng mặt bọn họ thế yếu quá khổng lồ. Nhìn lấy Phong Nghiên, Lam Phong bọn họ cái kia ngưng trọng thần sắc. Thôn hồn giả trên mặt hiện ra dày đặc nụ cười. Cái kia bị Lam Phong chảm gãy cánh tay không biết khi nào đã thông qua lại sinh mà phục hồi như cũ. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm. Khạc khạc, xem các ngươi vẻ mặt này là bị dọa sợ chơi hỏng tiết tấu a. Thế nào, cảm nhận được chúng ta tinh không cổ quốc cường đại a? Ha ha, tất cả mọi người nghe bình tĩnh, toàn bộ động thủ đem bọn hắn đánh giết. Mỹ nữ có thể lưu lại thật tốt chơi đùa. Hắn toàn giết, tuân lệnh, nghe được thôn hồn giả lời nói. Rất nhiều tinh không dị tộc cường giả tại thời khắc này trăm miệng một lời địa mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ giống như tìm kiếm mục tiêu châu rừng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bọn họ. Phóng đi, đem Lam Phong bọn họ cho bao bọc vây quanh, triển khai hung mãnh chém giết. Động thủ, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ có liều chết nhất chiến kiên trì đến kinh A Thơ cùng Thục Sơn kiếm tiên chỉ huy viện quân đến. Đồng thời hỏa phượng mắt lộ ra vẻ dẫy dụa. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Bóp nát Tử La Lan cho nàng tín vật. Tại cái kia đặc biệt ngọc chất tín vật bị bóp nát trong nháy mắt. Một cỗ kỳ dị lực lượng lan truyền ra. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn khí thế ngang dọc. Ùn ùn kéo đến ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, làm đến toàn bộ chân trời cùng mặt đất đều bị cháy hừng hực hỏa diễm bao trùm. Những cái kia dẫn đầu đối với hắn vọt tới rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ trực tiếp bị ngọn lửa cho đốt cháy thành vì hư vô, táng thân tại trong biển lửa. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe, dưới chân tốc độ di động, thân thể còn giống như quỷ mị hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang trực tiếp hướng về chiến trường chỗ sâu nhất thí thần giả phóng đi. Phàm là nơi hắn đi qua, tất cả mọi thứ hết thảy đều bị sáng chói sắc bén kiếm khí cho xé rách. Không ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Cứ thế mà địa giết ra một đường máu đến. Thấy thế, thôn hồn giả trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đao thần, cái kia dùng kiếm tạp mau thì giao cho ngươi. Vâng. Theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống, một tên nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên yêu dị thì là một bước phóng ra lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kiếm hoàng Mihawk phóng đi. Tinh không cổ quốc 108 vị tướng giai cường giả bài danh thứ 3 tồn tại. Đao thần tát lỗ, các ngươi cũng đi đi, mau chóng đem những tên kia đều cho ta giải quyết. Sau đó thôn hồn giả lại đem ánh mắt rơi tại những cái kia chính trong chiến trường van xin đại khai sát giới thư thần thí thiên, vương tiểu xuất, thập tứ nhận, phong nghiên, thời gian chi thần Cronus các loại vô số cường giả trên thân. Trong mắt lóe ra sắc bén quang mang, lạnh lùng thanh âm thì là theo thôn hồn giả trong miệng truyền ra. Vâng, theo hắn lời nói rơi xuống. Phía sau hắn nghênh phong mà đứng hắn tướng giai cường giả cùng giáo giai cường giả tại thời khắc này đều là bên trong chiến trường. Hướng về thời gian chi thần Cronus, quỷ ảnh thiên nhãn, trình tự viên bọn họ đánh giết mà đi. Kịch liệt đại chiến tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Thế nhưng là lại không ai có thể giết tới thôn hồn giả cùng thí thần giả hai người bọn họ bên cạnh. Bất luận là kiếm hoàng Mihawk cũng tốt, vẫn là Lam Phong, phong nghiên bọn họ cũng được đều bị tinh không dị tộc tướng giai cường giả cùng chiến sĩ cho cưỡng ép ngăn trở cản lại. Căn bản là không cách nào thoát thân, cho dù là bọn họ diệt sát trước mắt một đám chiến sĩ, lại là có càng thêm hung tàn chiến sĩ đánh giết mà đến. Liên miên không ngừng, gào thét không dứt, giết thế nào cũng giết không hết. Growl, ưng gáy chi tiếng vang lên, lại là Lam Phong trên bờ vai nghiệt điêu tại thời khắc này bắt đầu bành trướng mở rộng, hóa thành nó to lớn chân thân hình thái chiến trường. Nó cánh mỗi một lần vỗ, nó móng vuốt mỗi một lần huy động đều muốn mang đi đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ sinh mệnh. Mặc dù là như thế, Lam Phong bọn họ tình huống cũng là càng địa không ổn cùng hỏng bét. Bọn họ không chỉ có muốn đối mặt giết không bao giờ hết tinh không dị tộc chiến sĩ, còn muốn đối mặt những cái kia tùy thời đều tìm kiếm lấy cơ hội đối với bọn họ khởi xướng nhất kích chí mệnh tướng giai cường giả. Không thể nghi ngờ là càng địa quấn người. Sinh tử chỉ ở lằn danh, người nào cũng không dám xem thường. Đây là một trận ngươi không chết, chính là ta vong chiến đấu. Đối mặt số lượng hàng trăm ngàn tinh không đại quân dị tộc, bọn họ không thể có bất kỳ lui lại cùng lùi bước. Bởi vì một khi bọn họ rút đi, như vậy toàn bộ hắc ám thế giới đều muốn rơi vào đến tinh không dị tộc trong tay. Bọn họ cũng là hắc ám thế giới một đạo phong tuyến cuối cùng. Cho dù là chết, bọn họ cũng quyết không thể lùi bước. Hừng hực chiến hỏa tràn ngập tại mỗi người trái tim, mang theo cái kia chiến đấu đến chết dứt khoát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.